Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 729. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Tần tuy cũng rất tức giận, nhưng vẫn xót con, thôi đi, ông định đánh CX. Ế, tê nó hay sao? Bà Tần nghiến răng nghiến lợi, bà xem con gái bà làm chuyện tốt gì kìa. Lúc trước là tôi nghe lời bà, đưa chúng nó đi Quảng Châu, kết quả thì sao? Bây giờ tôi có đánh C, H, E, T nó cũng đáng. Mẹ Tần không cản được, Tần Như Vân lại phải nhận thêm mấy cái bạt tai. Cô ta kêu la thảm thiết. Ba, chuyện này cũng không phải do con làm một mình, sao ba cứ đánh con? Lúc đó đều là Tào Mạn Lệ xúi giục, nếu không, dựa vào đầu óc của con thì có thể nghĩ ra chuyện này được sao? Tào Mạn Lệ nghe vậy, cảm thấy tình hình bất ổn nên vội vàng xách túi lên định chuồn. Nhưng đã quá muộn. Mẹ Tần túm lấy tay Tào Mạn Lệ, cho cô ta một cái tát như trời giáng. Con danh con, tao cứ bảo sao con gái tao lại có nhiều tâm cơ như vậy, hóa ra là do mày xúi giục. Tào Mạn Lệ biết rõ mình không thể đấu lại ba người, liền lớn tiếng kêu cứu. Cứu tôi với, gia đình này đánh người. Cứu tôi với, người đi đường không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy ba người lớn đang ức hát, y, ế, p một cô gái nhỏ, nên súng lại can ngăn. Thấy tình hình không ổn, ba Tần vội vàng kéo vợ con bỏ đi. Hai người phụ nữ kia dường như vẫn chưa hả giận. Ba Tần quát lớn, còn không mau đi, chuyện này có gì đáng tự hào hả? Về nhà, nghe vậy, mẹ Tần mới chịu buông tha cho Tào Mạn Lệ, kéo Tần Như Vân bỏ đi. Sau này không được qua lại với loại người như vậy nữa, đúng là đồ sao chổi. Tuy được giải vây, nhưng trên mặt Tào Mạn Lệ vẫn in hẳn mấy dấu tay đỏ ửng. Lúc này, cô ta một mình lê bước trên đường phố Bắc Kinh, không biết nên đi đâu về đâu. Mãi đến lúc này, Tào Mạn Lệ mới nhận ra rằng nửa năm qua ở Bắc Kinh, ngoài Tần Như Vân, cô ta chẳng có lấy một người bạn nào có thể giúp đỡ lúc hoạn nạn. Giờ đây, chắc chắn không thể trông cậy vào Tần Như Vân được nữa. DTV giáo viên đã gọi điện báo cho gia đình, thay vì để người nhà lên trường làm ầm ĩ, chi bằng cô ta tự mình về nhà. Hơn nữa, bản thân Tào Mạn Lệ cũng hiểu rõ, chuyện này mà làm lớn lên thì bất lợi cho cô ta. Nếu tố cáo trước mặt Tần Như Vân, cô ta sẽ càng thêm bất lợi. Chi bằng chủ động nhận lỗi, sau đó tìm lý do để lấy lòng thương hại của người nhà. Nghĩ vậy, Tào Mạn Lệ lên xe buýt đến thẳng nhà ga. Mua vé, cô ta gọi điện về nhà, khóc lóc kể lể chuyện mình bị bạn bè. Hải, cho ba mẹ nghe. Kết thúc cuộc gọi, Tào Mạn Lệ bị mắng cho một trận te tua, trong lòng càng thêm uất ức. Hận Liễu Phương Lâm đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải do Liễu Phương Lâm, cô ta cũng sẽ không rơi vào kết cục bị đuổi học như ngày hôm nay. Nghĩ đến việc Liễu Phương Lâm, người luôn tỏ ra hiền lành chất phác như thế cũng lừa gạt mình, Tào Mạn Lệ càng thêm tức tối. Nghĩ một lúc, cô ta lấy cuốn sổ tay trong túi ra, tìm số điện thoại rồi bốc máy gọi đi. Số điện thoại này là cô ta lén lút ghi lại từ cuốn sổ của Liễu Phương Lâm, không ngờ lúc này lại phát huy tác dụng. Cô ta gọi đến nhà Liễu Phương Lâm ở Đông Bắc, sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng liên lạc được với mẹ Liễu Phương Lâm. Mẹ Liễu Phương Lâm vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nói kỳ lạ và khó hiểu. Bác là mẹ của Liễu Phương Lâm phải không? Tôi khuyên bác nên dạy dỗ lại con gái mình đi, suốt ngày không lo học hành, chỉ lo yêu đương, còn qua lại với những thành phần bất hảo, thậm chí còn ngủ lang ở ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Liễu Phương Lâm vốn đang ngơ ngác không biết ai gọi điện thoại cho mình, nghe thấy một chàng chất vấn như vậy, bà ấy tức giận đến mức suýt ngất xỉu. Cô là ai? Tào Mạn Lệ đảo mắt. Bác không cần biết tôi là ai, nếu bác không tin thì cứ đến Bắc Kinh mà xem, dạy dỗ lại con gái bác cho cẩn thận, bảo nó tránh xa anh ba tôi ra. Nhà họ Tô chúng tôi không phải cứ muốn bước vào là vào được đâu. Nói xong câu đó, Tào Mạn Lệ cúp máy cái rụp. Cách chương.